Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 388, người đến. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Đao Hang đã tặng nguyệt phiếu trước mặt tình huống. Đã là cho không được Bắc Hùng Quốc tiếp tục nữa. Nếu không, không làm được thật tất cả quân đội đi vào liền mất bóng. Bộ chỉ huy từng tái các tham mưu, sắc mặt ảm đạm trố mắt nhìn nhau. Tông sư như rồng, đây không phải là chưa nghe nói qua, có thể chưa bao giờ nghĩ tới. Cuối cùng như vậy khó dây dưa. Muôn vàn viên đạn dưới, tới lui tự nhiên, không bằng chúng ta mời được bí tộc tương trợ đi. Dù sao đều là một nhóm người. Tham mưu trong, một vị nhỏ giọng đề nghị nói đến, còn chưa cùng có đến tiếp sau này. Chính là liên tiếp vang lên mấy tiếng hừ lạnh. Bí tộc những cái kia người tự cho là đúng, có thể giúp được cái gì? Bí tộc tương trợ, đừng ý nghĩ hảo huyền. Dựa theo bí tộc tham niệm, không chừng muốn bấy nhiêu chỗ tốt. Ví dụ như loại này, không một không phải đang oán trách bí tộc. Đúng là, bí tộc ở Bắc Hùng Quốc nếu không phải Vasily ra sức dẹp nghị luận của mọi người lưu lại. Sợ rằng bí tộc đã sớm là bị tất cả quan viên liên hiệp đuổi ra khỏi Bắc Hùng Quốc. Còn như nguyên nhân, còn không phải là bởi vì là lòng tham. Đã từng không thiếu lâu năm quan viên cầm trong tay cái bảo bối, bị bí tộc vừa ý sau đó, không một không phải cả nhà chết thảm, bảo bối biến mất vô ảnh vô tung. Nếu nói là không phải bí tộc làm, ai sẽ tin? Có thể coi là bí tộc như vậy làm sằng làm bậy. Vasily vẫn lựa chọn trấn an quan viên. Đắt tiền không phải vũ khí nóng chiến lực. Bắc Hùng Quốc vẫn là cần dựa vào bí tộc. Vì vậy những năm gần đây đều là mở một con mắt nhắm một con mắt. Vậy giống vậy rét lạnh không thiếu các tướng sĩ lòng. Lập tức, Bắc Hùng Quốc nhưng là chớ không có cách nào khác. Nếu là không có bí tộc tương trợ, Bắc Hùng Quốc sớm muộn phải lạnh, coi như không lạnh, vậy phải bỏ ra đầy đủ giá phải trả. Đến lúc đó nhưng chính là không chịu nổi đến từ nước khác đả kích trả thù. Bắc Hùng Quốc kẻ địch, không phải số ít, chớ nói, báo lên Tổng thống, hết thảy do Tổng thống đặt thì. Đồng thời, phái đi vào tất cả binh lính cũng chậm chạp thối lui ra. Phong tỏa đúng cánh rừng. Trong rừng rậm, Trương Hoa đang che giấu với một bụi trên cây lớn, nhìn dưới đáy binh lính khắp nơi tuần tra, hừ lạnh mấy tiếng, nếu không phải mới vừa rồi né tránh viên đạn tiêu hao quá nhiều, lại tăng thêm giết người không thiếu hấp thu huyết khí khó mà bình phục. Làm sao có thể sẽ như vậy chán nản, lại có thể núp vào, trốn, vậy tốt vô cùng, hoàn toàn hấp thu tất cả huyết khí. Lần nữa vận hành linh lực một vòng, toàn bộ trạng thái một lần nữa khôi phục. Liền liền trước mơ hồ bởi vì bạch hổ ý chí và kiếm ý va chạm mang đến ẩn thương cũng là rất có khôi phục, như vậy mới có thể tốt hơn đại sát tứ phương. Cặp mắt híp lại, thần thức chỗ đi qua, tất cả tình huống vừa xem trọn vẹn. Trương Hoa dĩ nhiên là chú ý tới trong rừng rậm gặp phải binh lính dần dần giảm thiếu. Đánh thật đúng là một ý kiến hay. Thật lấy là ta chính là tốt như vậy khi dễ. Nhảy xuống, trực tiếp rơi vào rừng rậm chỗ sâu. Tùy tiện giết chết một vị binh lính sau đó. Thay đổi phương tác chiến phục. Đi theo quân đội cùng nhau dần dần đi tới lối ra. Các người nếu như muốn đi, có thể chưa bao giờ hỏi qua ta có đáp ứng hay không. Đợi đến lúc thời cơ chín mùi, Trương Hoa trực tiếp ở trong đám người bạo khởi. Rồi sau đó như vực sâu giống vậy uy áp trực tiếp phóng thích. Chung quanh binh lính tuy nói từng cái thân thể cường tráng, có thể vẫn là phổ thông phàm tục. Kia chịu nổi tông sư uy áp, từng cái một nhất thời nằm trên đất. Là một mặc cho người làm thịt dê con. Trương Hoa trưởng kình đánh ra, chỗ đi qua tất cả đều là máu tươi phun trào. Rồi sau đó không ít huyết khí năng lượng nhanh chóng chạy về phía Trương Hoa. Còn như Trương Hoa, chính là toàn bộ hấp thu. Đừng xem nhiều như vậy huyết khí năng lượng, giữ chất lượng mà nói còn không bằng trước huy tỉnh hấp thu một cái đại sư khí năng tính. Không đủ, không đủ, xa xa không đủ, muốn tấn thăng trúc cơ hậu kỳ, thậm chí trúc cơ đỉnh cấp, còn cần càng nhiều hơn huyết khí năng lượng. Bắc Hùng Quốc, ta có thể hay không tấn thăng liền xem các người lại có bao nhiêu người. Bộ tham mưu dĩ nhiên là thời gian đầu tiên nghe được tin tức này. Trương Hoa với lối ra kinh hiện, tất cả tướng sĩ khoảnh khắc bây giờ hóa thành xương máu. Tất cả đều là chết thảm. Tông sư như rồng quả nhiên không phải hư danh. Người bình thường, cùng con kiến hôi không thể nghi ngờ. Muốn đồng phục Trương Hoa, chỉ có thể lựa chọn bí tộc. Dĩ nhiên, một màn này Vasily cũng là xem ở đáy mắt. Toàn cầu người đều là xem ở đáy mắt. Đừng quên, vẫn còn ở dùng vệ tinh livestream sao? Bùng nổ như vậy chiến tranh, dĩ nhiên là thời gian đầu tiên đưa tới tất cả mọi người sự chú ý. Vasily bây giờ sắc mặt tái xanh, hai tay cầm tay vịn, nhưng là không cầm được lay động, đủ để tỏ rõ hắn bây giờ tức giận vô cùng. Đi, để cho bí tộc phái người tới, vô luận sách yêu cầu gì, tất cả đều cho ta đáp ứng. Hôm nay nhất định phải để cho cái này không biết điều người Hoa lưu lại. Mà cho tới thời khắc này, Trương Hoa một kích chạy trốn xa, một lần nữa lẻn vào trong rừng rậm, để cho tất cả đuổi đi qua đối phó mình vũ khí nóng quân đội ăn một miệng bụi đất. Hình thức một lần nữa đổi được bị động, tất cả trong rừng rậm sĩ binh cửa không thể lại thả ra rồi. Ai vậy không thể xác định, bên trong liền không có người nào không phải Trương Hoa giả trang. Trương Hoa ra tay một lần, chính là tàn sát toàn bộ người đi ra cửa. Không sai, chính là triệt triệt để tàn sát. So với Hoa Hạ lịch sử tiếp nhận tàn sát, hung mãnh hơn, cổ võ diễn đàn, trời ạ, không nghĩ tới Long Vương lại có thể như vậy tàn bạo. Quả nhiên không có rơi liền chúng ta Hoa Hạ uy danh. Lần này, nhất định phải để cho những cái kia da trắng heo thật tốt xem. Ta Hoa Hạ cũng không phải là người người có thể lấn. Comment trên cộng 1, Bạch Y Long Vương lần này có thể nói là xuất tẫn ngọn gió. Nhất là cho tới bây giờ, còn không gặp thánh thú ra tay. Đến lúc đó, sợ rằng bí tộc đều là tàn sát không phải số ít. Bí tộc hẳn sẽ không như vậy lỗ mãng chứ. Nghe nói bọn họ có mấy lần kêu gọi bí tộc thần linh cơ hội. Nói không chừng vì diệt trừ Long Vương, kêu gọi bí tộc thần linh đâu. Ngay sau đó, cổ võ diễn đàn nguyên bản vẫn là thảo luận Trương Hoa lần này tàn sát chuyện. Lập tức nghiêng lầu đến thảo luận bí tộc phải chăng có thần thật linh. Trương Hoa tự nhiên không biết, hắn bây giờ nhưng mà đánh tốt lắm tâm tư. Đề phòng đứng lên, trong rừng rậm đã là xuất hiện mấy đạo không kém gì hắn hơi thở. Dựa theo cổ võ phân chia, chính là quy nguyên cảnh tông sư. Hơn nữa, bên người cũng không thiếu hóa kính kỳ đại sư tạo thành tiểu đội. Ở trong rừng rậm khắp nơi tuần tra, bí tộc, rốt cuộc ra tay. Nghĩ tới đây, Trương Hoa cũng là chợt cười một tiếng. Chúc cơ hậu kỳ có hy vọng. Làm bóng đêm, Trương Hoa không có vào trong rừng rậm. Trương Hoa dựa vào, chính là thần thức. Trong bóng tối, tầm mắt bị hạn chế, không thể nghi ngờ là cho Trương Hoa mang tới ưu thế. Một cái tông sư, mấy cái đại sư tiểu đội, Trương Hoa vẫn có thể đối phó. Chẳng qua, giết xong sau đó liền trốn. Như vậy qua lại, chẳng lẽ còn sợ mình không thể đủ tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. Bóng đêm đen như mực. Kha Mộc cùng lãnh đạo tất cả đại sư toàn bộ ở trên không sinh ra một đống lửa. Vẻ mặt nhàn nhã, nếu không phải Vasily xài thật nhiều giá phải trả. Hắn làm sao biết những thứ khác 9 vị tông sư liên thủ vây quét Hoa Hạ tông sư. Tu Vi đến nơi này cài đến nước, cũng là có mình ngạo cốt. Huống chi, vẫn là Bắc Hùng Quốc người. Sanh ra thờ phượng võ lực trên hết nguyên tắc. có thể đơn đả độc đấu, tuyệt đối sẽ không vây quét. Huống chi, một cái khó khăn lắm bước vào tông sư cảnh hậu bối, mang đại sư tới cũng đã đủ mất thể diện. Huống chi liên thủ, ngay tại Kha Mộc bất mãn oán trách lúc này, bóng tối chỗ sâu một cổ mịt mờ hơi thở truyền tới. Đống lửa bỗng nhiên tắt, còn chưa kịp phản ứng, bên người một vị hóa kính kỳ bí tộc cao thủ kêu thảm một tiếng. Rồi sau đó sức sống hoàn toàn không có. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hoa đô siêu cấp y thánh https://tiuyenc.com/oa-nối-dou-nối-siap-nối-y-nối-tans-gạch-chéo quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.